Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 494 diễn kịch, Thủy Ngạn Ngọc ở chất độc hóa học dược hiệu toàn bộ phát huy sau. Trong cơ thể kia châm thứ cảm giác đau đớn dần dần biến mất. Hắn thân mình không hề cuộn tròn. Mù Thanh Thiển đem người nâng dậy ngồi xếp bằng. Thủy Ngạn Ngọc dần dần bình ổn điều khí. Trạng thái tốt nhất khi, Mù Thanh Thiển đôi tay vòng quanh hai luồng xanh đậm sắc ánh huỳnh quang phóng tới Thủy Ngạn Ngọc. Phía sau lưng, Thủy Ngạn Ngọc trong cơ thể ẩn hình độc tố, lúc này đã toàn bộ bị chất độc hóa học độc bức ra ở hắn kinh lạc trung du tẩu. Mù Thanh Thiển dị năng vừa làm dùng, những cái đó độc tố giống như là cảm nhận được nguy cơ giống nhau muốn lại lần nữa trốn tránh. Đáng tiếc Mù Thanh Thiển tinh luyện kia bình chất độc hóa học dính chặt tính rất cao. Những cái đó độc tố căn bản tránh thoát không được. Thời gian một chút qua đi, bóng đêm dần dần buông xuống. Bên ngoài thủy nước mũi đại đế cung Mạc gia gia chủ đã đánh cờ vài cục. Xem ở ngoài cửa đen nhánh sắc trời, Mạc gia gia chủ đem cuối cùng một viên bạch tử đặt ở bàn cờ thượng. Người thua, thủy nước mũi đại đế có chút thất thần đem trên tay dư lại hắc tử ném tới cờ trong hộp. Không được, ngươi hôm nay trạng thái xác thật không tốt. Vẫn luôn lại thua, Mạc gia gia chủ cười nói. Ta chính là thật lâu không thắng được như vậy vui sướng, thủy nước mũi đại đế nhàn nhạt liếc mắt. Nhìn hắn, đứng dậy hoạt động hạ, tinh thần lực tra xét một vòng chủ viện, vốn định muốn duỗi vào phòng gian, sau lại dừng một chút vẫn là đình chỉ. Thủy Ngạn Trạch trong lòng cũng có chút nôn nóng. Này đều đi vào mau một ngày còn không có ra tới. Không biết tình huống bên trong là thế nào, Mạc Dịch Nhiên là có chút đói bụng. Cha, muốn hay không phân phó người thượng thiện, Mạc gia gia chủ trừng hắn một cái. Người thủy bá bá hiện tại vô tâm tư dùng bữa, người cho ta bị đói, Mạc Dịch Nhiên bĩu môi. Hắn cùng Thủy Ngạn Ngọc quan hệ cũng không tồi, không phải không lo lắng đối phương sinh mệnh an toàn. Hơn nữa không biết vì cái gì, hắn chính là mặc danh tin tưởng Mù Thanh Thiển có thể thành công. Ước chừng lại qua nửa canh giờ, thủy nước mũi đại đế hơi có chút nôn nóng đi tới đi lui. Đột nhiên, cái kia phòng môn bị mở ra, trong đại sảnh mấy người bước nhanh đi qua. Vừa đến phòng, mấy người liền thấy sắc mặt tái nhợt Mù Thanh Thiển đi ra. Hơi thở có chút uể oải, tinh thần trạng thái cũng không tính quá hảo. Hiển nhiên là linh lực sử dụng quá độ biểu hiện. Tiểu nha đầu, Ngọc Nhi thế nào? Thủy nước mũi đại đế khẩn trương hỏi. Mù Thanh Thiển hơi hơi mỉm cười. Đã thành công đem độc tố loại bỏ. Chỉ cần ngủ một giấc, Thủy sư huynh sáng mai tỉnh lại thân thể liền không việc gì. Nghe được nàng lời nói ở đây người đều nhẹ nhàng thở ra. Thủy nước mũi đại đế có thể vào C-Monster. Mù Thanh Thiển thấy thủy nước mũi đại đế trong mắt quan tâm không hề che lấp, đối hắn ấn tượng hảo vài phần, thủy nước mũi đại đế trên mặt lộ ra cái tươi cười. Nếu không tối nay ngươi liền ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai cùng đi đấu giá hội đi, thấy Mù Thanh Thiển sắc mặt tái nhợt. Thần sắc mệt mỏi, thủy nước mũi đại đế tâm cũng mềm mềm, thêm chi Thủy Ngạn Ngọc còn ở ngủ say. Tự nhiên yêu cầu Mù Thanh Thiển lưu tại biệt viện để ngừa cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Hảo, Mù Thanh Thiển biết thủy nước mũi đại đế tâm lý cũng không bóc trần. Thủy nước mũi đại đế phân phó Thủy Ngạn Trạch mang Mù Thanh Thiển đi nghỉ ngơi. Lúc sau liền vội vã đi vào phòng, Thủy Ngạn Trạch cùng Mạc Dịch Nhiên đem Mù Thanh Thiển đưa tới một cái u tĩnh cao nhã phòng. Mù tiểu thư, bên ngoài có thị nữ chờ đợi. Người nếu là có cái gì yêu cầu cùng phân phó đều có thể kêu các nàng, Mù Thanh Thiển gật gật đầu. Hảo, Mạc Dịch Nhiên vốn đang tưởng nhiều cùng Mù Thanh Thiển nói mấy câu. Có thể thấy được trên mặt nàng tất cả đều là mệt mỏi lại tái nhợt vô lực. Chỉ có thể từ bỏ, giao đãi nàng hảo hảo nghỉ ngơi liền cùng Thủy Ngạn Trạch rời đi. Mù Thanh Thiển đóng cửa lại, trên mặt tái nhợt chi sắc rút đi, mệt mỏi tất cả biến mất. Hết chương.